Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 30, chương học sinh mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau khi hắn và anh tỉnh dậy sau một đêm mất ngủ thì chạy ngay đến chỗ phòng của cậu. Khi bước vào phòng đập ngay vào mắt bọn họ là một chàng trai với vẻ đẹp ngây thơ vô số. Tội đang nằm cùng với hai người con gái còn ngon lành ôm họ nữa chứ. Ngay lúc này đây một con bão đang ầm ầm lao đến với vận tốc 200 km/h. Hắn và anh hãy đến kéo nó và cô ra hét to. Mọi người đang làm chuyện tày trời gì biết cô. Sau tiếng hét của hắn và anh thì cả cô, nó, cậu đều tỉnh giấc. Thì chúng tôi ngủ thôi. Cậu ngây thơ đáp. Đúng đó, cô phụ họa, ngủ với nhau mà còn ôm nhau thế kia quá mờ ám. Anh hét lên vì ghen. Còn em nữa chừng mực thôi chứ dù là anh em nhưng mà đã có chồng rồi thì đừng lăng nhăng nữa có đờ si cô. Hắn lạnh giọng nói với cô. Có sao đâu, bọn em trong sáng lắm chỉ có mấy anh nghĩ bậy thôi. Nó chu mỏ lên cãi. Chẳng lẽ các cậu ghen à? Cậu ngây thơ hỏi với hai con mắt long lăng ngáy ngủ mà đưa tay lên dịu trong yêu vô cùng. Đúng đó thì làm sao? Anh và hắn đồng thanh. Các cậu đừng lo trước tôi cũng ngủ cùng nhiều phụ nữ rồi còn XXX với họ cơ nhưng với em gái tôi thì tôi cô tồi như vậy đâu vì chúng là tất cả đối. Với tôi, mất đi những người em này tôi như mất tất cả vì thế tôi cũng chẳng sống làm gì nữa. Cậu nói rồi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Sau câu nói của cậu hắn và anh nghĩ mình đã phản ứng thái quá và cô khỏi sốc vì câu nói. Trước tôi cũng ngủ cùng nhiều phụ nữ rồi còn XXX với họ cơ. Của anh thì như bi biến vào cô gian nào đó mà định hình lại mọi chuyện. Nhanh lên đi chứ về phòng chuẩn bị đi học đi. Cô lên tiếng kéo hắn và anh về thực tại. Ừ, hắn và anh đáp. Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong mọi thứ thì xuống nhà ăn sáng trong bữa ăn những tiếng cười đùa vang lên. Cãi nhau cũng có. Liệu rằng những ngày như thế này còn kéo dài bao nhiêu lâu? Sau khi đánh chén xong bữa sáng thì tất cả leo lên xe đi học nó đi cùng hắn lên chiếc xe ô tô hàng hiệu màu đen bóng loáng toát lên vẻ quý phái và lạnh lùng. Cô đi cùng anh đi chiếc xe màu trắng tinh khiết nhẹ nhàng mà cô kém phần sang trọng. Còn cậu thì đi một mình với chiếc mô tô màu xanh da trời làm cho cậu thêm phần hôn nhiên yêu đời hơn. Bước vào trường thì cả năm người là tiêu đề để mọi người bàn tán đặc biệt là cậu. Cậu đi sau nó và cô nhìn trái phải thì mọi người nhìn mình thì cậu giơ tay lên vẫy vẫy làm cho bao nhiêu cô nàng mất máu và ngã ầm ầm với cái vẻ ngây. Thơ con nít của cậu khiến cho hàng ngàn nữ sinh chỉ muốn chạy ra ôm lấy cậu và hôn vào hai cái má trắng như trẻ con của cậu. Sao mọi người phản ứng kỳ vậy anh vẫy mà chẳng vẫy lại? Anh hỏi với vẻ hồn nhiên. À thì lần sau anh đừng làm thế nhé rước họa vào thân đó. Nó nhắc nhở cậu, nhưng họ quý mình thì vui chứ sao? Anh lại thắc mắc, Tom nghe Moon nói đi bọn họ cô tốt đâu họ cô yêu cậu như con người cậu mà chỉ yêu khuôn mặt cậu và tiền tài cậu thôi họ cô nghĩ đến cậu đâu. Hắn nói giọng khinh, ừ, cậu đáp lại. Thế là cả năm người sánh bước với nhau đi lên phòng hiệu trưởng. Một lần nữa cánh cửa lại bị đạp tung ra nhưng lần này ông hiệu trưởng Bích là ai nên chạy ra chào. Thưa các cô cậu chủ có gì căn dặn ạ? Dương học ở đâu? Nó nói rồi chỉ vào cậu. Dạ học cùng các cô. Cậu chủ lớp 10A1 VIP ạ, ông hiệu trưởng sợ hãi đáp. Rồi, hắn lạnh lùng nói. Reng, reng, reng. Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã đến tại lớp 10A1 VIP thì những lời bàn tán vang lên như chợ vỡ. Ê cô Bích là anh đẹp trai hôm nay tên gì nhỉ? Nữ sinh 1, đi với hai hot boy và hot girl thì chỉ có là người quen nhỉ? Nữ sinh 2, cô Bích anh ý có BN gái chưa nhỉ? Nữ sinh 3, chắc chưa đâu. Nữ sinh 4, các bà ngồi đó mà mơ mộng hão huyền. Nam sinh 1. Đúng đó đã xấu như con vịt rồi còn đòi thiên nga hứ. Nam sinh 2. Các bà mơ đi nhan sắc thì cô có chẳng bằng một phần của Moon với gen lớp mình mà còn đòi cái BN mới đó. Nam sinh 3. Mấy bà chỉ đi sách dép cho Moon với gen cũng chưa đủ trình độ. Nam sinh 4. Các ông thích cô cho ăn đạp giờ. Nữ sinh 5. Lêu lêu, năm sinh năm, thế là cái chợ vỡ đã thành cái chiến trường. Nhưng sau khi bọn nó bước vào thì ai nấy đều im phăng phắc. Cô giáo bước vào, các em, hôm nay lớp chúng ta có biên học sinh mới. Cô nói to, cả lớp cô một tiếng nói im ắng để xem mặt biên mới. Cậu bước vào, bao nhiêu con mắt hình trái tim của các nữ sinh nhìn cậu, có người còn phải nhập viện vì cậu nữa. Em giới thiệu về mình đi, cô giáo nói bằng giọng ngọt xớt. Dạ, cậu gật đầu mỉm cười với cô. Chào các bạn, mình tên là Vũ Đình Nam Dương, các bạn cứ gọi là Tom nhé, nhưng mình cô Hải là Tom trong phim Tom and Jerry đâu nhé. Cậu nói xong thì nháy mắt với cả lớp làm cho nữ sinh phụt máu, còn nam sinh ngất ngây với vẻ đẹp thiên thần của cậu. Em muốn ngồi ở đâu? Cô giáo lại hỏi. Dạ em ngồi bàn bên cạnh bạn Bảo Anh ạ, cậu nói rồi cười với cô. Ừ em ngồi chỗ đó. Cô ra vẻ tiếc nuối. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hắn anh cô nó cậu. Vậy là cả năm người bắt đầu vào tiết học. Cách chương.